Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 677, Thiên đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay và trường đao chạm vào nhau, ông gai lập tức, hư không xung quanh như rung chuyển dữ dội, không khí hình thành những gợn sóng lớn, lan tỏa như sóng nước, gió mạnh gào thét. Bụi mù dày đặc tỏa ra từ chỗ hai người, rồi tỏa ra bốn phương tám hướng. Lâm Mang đứng ở tâm bão, một ngón tay đỡ lưỡi đao của Tống Túc, nhàn nhạt nói, đao pháp không tồi, nhưng ngươi không xứng, xem cho kỹ, thế nào mới gọi là thiên đao. Lâm Mang dùng ngón tay đẩy lùi Tống Túc, dùng ngón tay làm đao, tụ tập đao. Ý khủng bố, ngoài đao, không còn vật nào khác, đây mới là thiên đao. Trong nháy mắt, đao ý lan khắp hư không, bầu trời tối đen hiện ra những bóng. Đao dày đặc, hàng trăm, hàng nghìn đao ý tụ tập trên không trung, sau đó liên tục chồng chất, cuối cùng hợp thành một đao ý kinh thiên động địa. Đao quang chói sáng như xé toạc bóng tối, cả thiên địa như hòa nhập vào một đao này, mà Lâm Mang đứng từ xa thậm chí còn lờ mờ hòa là một với đao. Ò ò, thanh đao trong tay Tống Túc đột nhiên run lên, suýt nữa thì rơi ra khỏi tay. Hắn thậm chí còn cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh lẽo như chết chóc. Đồng tử Tống Túc co lại, kinh ngạc nói, thiên đao. Ngay khoảnh khắc này, Lâm Mang dùng hai ngón tay bấm lại, kẽ ngón tay ẩn hiện một thanh đao dài rực cháy ngọn lửa, nhẹ nhàng bổ ra, mặt đất nứt ra một khe sâu, đất cát tung bay về hai bên. Đao ý khủng bố khiến người ta nghẹt thở, Tống Túc mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn vào một đao từ xa đến gần đó. Thật sự là thiên đao, là người đời sau của nhà họ Tống, thiên đao bát quyết chính là võ học chấn tộc của gia tộc, nhưng chưa ai luyện loại đao quyết này đến cảnh giới cao nhất. Trong đồng tử của hắn, một đao này phóng to vô hạn. Đao ý đáng sợ như vạn nghìn cây kim nhỏ như sợi lông trâu, dày đặc tấn công khắp người, Tống Túc bừng tỉnh trong nháy mắt, gào thét gọi nguyên thần pháp tướng, đồng thời điên cuồng dẫn động sức mạnh thiên địa. Sau lưng hắn, ngưng tụ thành một bóng đao thông thiên. Tống Túc gào thét bổ xuống một đao, hai luồng đao khí va chạm trong nháy mắt, bụi bặm khủng bố bùng lên, những cây cổ thụ xung quanh đều gãy đổ, hàng loạt ngã xuống. Rắc, một ngón tay của Lâm Mang chỉ lên lưỡi đao, nhưng giống như hai thanh đao va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc đó, hai luồng chân nguyên va chạm kịch liệt, như núi lở đất giạt ra, còn thanh đao trong tay Tống Túc cũng theo đó mà gãy tan. Mái tóc dài của Lâm Mang bay về phía sau, chiếc áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió lớn, phá. Trong nháy mắt, thanh đao trong tay Tống Túc vỡ thành vô số mảnh vỡ, nguyên thần pháp tướng của hắn cũng nhanh chóng sụp đổ. Trong mắt Tống Túc, một bóng đao phóng to vô hạn. Vào khoảnh khắc đó, dường như trong tâm trí hắn chỉ còn lại một đao kinh thiên động địa này, khóe môi Tống Túc nở một nụ cười cay đắng. Không ngờ trước khi chết, hắn lại được nhìn thấy thiên đao mà chưa ai trong gia tộc luyện đến cảnh giới cao nhất. Hắn thậm chí còn chưa thấy đối phương xuất đao. Thật nực cười, phụt, cùng với một tiếng thịt bị xé rách, một vết máu xuất hiện trên cổ Tống Túc, điểm năng lượng 3.500.000, một cái đầu trợn tròn lặng lẽ lăn xuống, thi thể của Tống Túc ngã gục xuống đất, máu tươi từ từ thấm xuống đất. Lâm Mang quay đầu liếc nhìn người áo đen đang ẩn núp từ xa, quay người đi về phía Nam Dương Thành, nhàn nhạt nói với người đứng sau các ngươi, nếu không có đủ thực lực, vẫn nên ngoan ngoãn làm con chuột đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải mèo chó nào cũng có thể hợp tác với bản hầu. Muốn hợp tác thì địa vị của hắn còn chưa đủ. Giọng nói của Lâm Mang từ từ tan biến trong gió lạnh. Bản hầu diệt được Thiếu Lâm, Ma Đạo thì cũng không ngoại lệ. Nam Dương Phủ, Trường Bình huyện, trong đại sảnh đường Bạch Hồ. Bạch Hồ đường vốn là một băng đảng hạng hai trong huyện, nhưng ít ai biết rằng Bạch Hồ đường thực chất là một cứ điểm bí mật của Ma Đạo. Hắn thật sự đã nói như vậy sao? Một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc áo cà sa, để lộ nửa thân mình, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, mặc dù ăn mặc như một nhà sư, nhưng hắn ta không liên quan gì đến Phật môn. Huyết Đao môn Tây Vực, một trong những môn phái Ma Đạo mà Thiếu Lâm chỉ đích danh phải diệt trừ. Mọi người Huyết Đao môn đều ăn mặc như nhà sư, vì vậy thường xuyên dùng danh nghĩa của Thiếu Lâm để tàn sát những người trên giang hồ, khiến Thiếu Lâm vô cớ phải gánh nhiều hậu quả. Người áo đen đứng giữa sảnh đường trầm giọng nói. Một chữ không sai, đó, chính là nguyên văn của hắn. Hừ, lão tổ huyết đao môn đột nhiên vô án đứng dậy, hừ lạnh nói. Thật, cuồng vọng, hắn tưởng mình là ai? Chư vị, các người nói thế nào? Chẳng lẽ ma đạo chúng ta phải chịu sự sỉ nhục này sao? Lão tổ huyết đao môn nhìn mọi người trong sảnh đường, lạnh lùng nói. Ma, đạo chúng ta muốn hợp tác với hắn, tên tiểu tử này quá cuồng vọng rồi. Mọi người im lặng, nhưng sắc mặt ai cũng hơi khó coi. Một đại tông sư, đối với ma đạo mà nói, không nghi ngờ gì là một tổn thất. Lớn, cách chương.